cất giọng trả lời Nhung một cách vui vẻ. Cô Hằng Hoa, cô ấy ngất thì đi mặc kệ cô ấy có được không? Mình mê mẩn nhắc. Ngất đi. Vâng, ngất đi. Cô ấy ngất đi rồi chốc cô ấy lại tỉnh, như ở cinema ấy mà. Nhung giật quả cam ở tay Đức đưa cho Mạc. Này, ăn đi cho dã rượu, vì mày say lắm, bây giờ thì đi về. Mấy người kéo nhau ra cổng chợ. Đức gọi chauffeur, tức thì ô tô hỏng kín ghé bên thềm, và Minh như người không hồn theo Nhung, Mạc và Đức bước lên xe. Về tới nhà, Mạc còn liếm thoáng thuật lại câu chuyện cô Hằng Hoa cho mọi người nghe, làm như chưa ai biết hết. Trỏ Minh ngồi tiêu tiêu ngủ ở trong chiếc ghế bành dài. Nhung bảo Đức, con bé nó giống mẹ nó đấy, thế say là ác. Tôi có thấy Mạc yêu quý của tôi ác đâu. Thì vợ anh Minh cũng bán hoa, nó còn lạ gì mà đứng trước mặt anh ấy nó cứ gợi đến chuyện bán hoa. Đức bưng miệng cười. Thế à, vậy Toa có gặp vợ hắn ngồi bán hoa ở chợ không? Mòa ngờ lắm Toa. Toa ngờ gì? Không, thôi đấy, xếp câu chuyện ấy đi đấy nhé. Nguyên ngay lúc mới gặp Liên, Nhung đã ngờ ngợ và đoán ra là cô hàng ngày nọ gánh hoa đến nhà mình bán, và cái nhan sắc của Liên cũng khó lẫn và khó quên. Đến khi Liên ngất đi thì Nhung lại càng chắc chắn lắm. Vì thế nàng đã ngăn Đức và Minh không cho tới gần và lôi họ vội vàng ra ô tô. Đưa mắt nhìn Minh nằm ngủ mệt, Nhung lắc đầu tỏ vẻ ái ngại. Đức lại hỏi, Toa ngờ gì vậy? Xịt, để cho anh ấy ngủ. Đức buồn rầu nói sẽ, mình yêu hắn đến thế kia. Nhung toan trả lời, Đức toan nói nữa thì Nhung lại giơ tay báo hiệu im đi, rồi thong thả ngồi xuống ghế, vẻ mặt lạnh lùng. Đức đến ghé vào tai Nhung thì thầm, sao mình nỡ tệ thế. Nhung đứng dậy rón rén ra phòng ngoài. Mạc ở nhà dưới hấp tấp chạy lên và hớn hở nói, dì ơi, bó hoa lạ lắm, lạ lắm. Nhung tưởng Mạc lại sắp gợi chuyện cô hàng hoa cốt để làm đau lòng Minh, giơ tay tát một cái nên thân. Ô hay, sao dì lại đánh cháu? Nhung lôi tuột Mạc xuống nhà. Đã bảo để yên cho anh ấy ngủ mà lại. Nhưng dì đã bảo cho cháu rằng anh ấy ngủ đâu. Nhung mỉm cười. Thôi, dì xin lỗi. Mạc vẫn phụng phịu không bằng lòng. Nhung ghé má lại gần nói, thì đây, cháu tát lại đi. Mạc và Đức phải phì cười. Từ Đức toan ôm lấy Nhung để hôn, nhưng Nhung lại tát luôn Đức một cái, khiến chàng đứng thừ người, lấy làm kinh ngạc. Mạc nói, đáng kiếp, có vợ đứng đây mà dám hôn dì vợ. Rồi cả ba cùng cười. Nhung hỏi, nhưng có chuyện gì thế cháu? Lạ lắm kia, lạ ghê gớm lắm kia. Nhưng lạ là thế nào mới được chứ? Đố gì đoán được. Sốt ruột lắm cháu ơi, mày đừng trêu tao nữa, kẻo tao cáu tiết lên, tao lại tát cho mày một cái nữa bây giờ. Mạc lạnh lùng, thôi vậy. Ô kìa, con bé khó bảo nhỉ. Đức pha trò, không sợ Mạc ạ, đã có Đức. Thôi dì lạy cả hai cháu. Mạc cười, có thế chứ. Vậy chuyện gì lạ thế? Mạc đưa Nhung cuốn giấy bạc mà nói rằng, ban nãy cháu dở gói hoa ra, trong có 50 bạc. Nhung kinh ngạc. 50 bạc? Đức cũng sửng sốt. 50 bạc của ai vậy? Tại còn của ai? Của cô hàng hoa chứ còn của ai vào đấy? Cô hàng hoa ngất đi lúc bấy giờ. Thế thì lạ lắm nhỉ, bí mật lắm nhỉ. Hay ta gửi tặng nhà văn sĩ đấy? Gửi trả lại nó, gì ạ? Nhung tay cầm giấy bạc, buồn rầu ngồi ngẫm nghĩ. Trong khi ấy, mình phần uống rượu nhiều quá, phần vì cảm xúc quá mạnh, thiên tiếp trên ghế bành, đầu cúi gục xuống cánh tay. Tiếng cười nói bên tai mình nghe một lúc một nhỏ, một kém rõ dần. Rồi, mình bỗng thấy mình đến một nơi xa lạ, ở giữa một đám đông người không quen biết. Nơi ấy là một tòa nhà tráng lệ nguy nga, bài trí theo những kiểu cực kỳ tân xảo. Nhất là những người mình gặp ở đấy đều là những người hạng ăn chơi, sang trọng, y phục lộng lẫy. Chủ nhân, một phong lưu mỹ nhân với đôi mắt sáng ngời và cặp đôi mỏng, đỏ thắm ra đón tiếp mình. Mình cúi đầu chào, chủ nhân đưa tay ra bắt. Những hạt kim cương ở cái vòng tay phản chiếu ánh đèn điện làm mình chói mắt. Mình ngồi xuống ghế, loay hoay tự hỏi, sao mình lại đến đây? Bỗng một tiếng máy hát ở đâu lên tiếng, du dương êm ái, xa xăm trong cõi mộng.